quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 1078. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi cô nương mất khống chế bị đưa ra sau sân khấu, buổi biểu diễn tiếp tục thật ra lúc trước thành phần chủ lực phá tan chạy ngựa là nam nhân. Nhưng vì an ủi các cô nương, Kim Phi sửa lại kịch bản của Trần Văn Viễn một chút, cố ý tăng mạnh suất diễn cho nữ chính. Sự thật đã chứng minh, quyết định của Kim Phi là chính xác. Khi nhìn thấy nữ chính dẫn phụ nữ phối hợp với Chu Du Đạt và Hàn Phong phá tan chạy ngựa, giết chết đội trưởng kỵ binh lúc trước đã làm nhục mình, không ít cô nương đều lộ vẻ giải hận. Còn các nam nhân lúc ấy nhiệt huyết vô cùng, chỉ thấy được chuyện bên cạnh mình, hoàn toàn không biết mấy cái này, sau khi xem xong còn tưởng cảnh vũ nương diễn là thật, cũng không ai so đo gì. Ngược lại có không ít nam nhân hổ thẹn, cảm thấy một cô nương cũng dám ra tay báo thù, mình thân là đàn ông, lúc ấy chỉ biết vùi đầu chạy, chỉ biết dẫn ngựa, không có cô nương nào có biểu hiện tốt. Khi câu chuyện tới đoạn nữ chính tự sát, không khí áp lực tới cực hạn. Xung quanh sân khấu toàn là tiếng khóc, buổi biểu diễn đành tạm dừng lần nữa. Kim Phi bảo nhóm vũ nương vội vàng diễn vở kịch này, tất nhiên không phải vì muốn kích thích các cô nương vốn đã yếu ớt. Trọng tâm của vở diễn này là đoạn Hàn Phong khuyên bảo nữ chính ở phần sau. Đó cũng là Kim Phi và Trần Văn Viễn, thông qua miệng nhân vật, đang khuyên bảo các cô nương này, trợ giúp họ hoàn thành việc xây dựng tâm lý, lấy lại niềm tin vào cuộc sống. Cho nên tiết tấu những cảnh bi thảm trước đó đều cực kỳ nhanh, sau khi Hàn Phong cứu nữ chính, tiết tấu của câu chuyện dần chậm lại. Tất cả mọi chuyện bắt đầu phát triển theo hướng tốt hơn. Còn tâm trạng của các cô nương cũng dần bình tĩnh lại. Tất cả mọi người đều cảm thấy mình là nữ chính kia, tất cả đều mong chờ kết cục của nữ chính và Hàn Phong. Cả thao trường lớn như vậy đều trở nên yên tĩnh, chỉ có âm thanh Hàn Phong vào vai nhân viên hộ tống nam, cao giọng khuyên bảo nữ chính. Tiên sinh nhà ta từng nói, chỉ cần không phải loại trời sinh lẳng lơ, cố ý trêu hoa ghẹo nguyệt, thì không phải là thất tiết, người bị cưỡng hiếp, cũng không phải bản thân tự nguyện, tại sao phải làm khó bản thân mình. Tiên sinh nhà ta còn từng nói, người đẹp chia làm hai loại, một loại là đẹp bên ngoài, một loại là đẹp trong lòng. Vẻ đẹp bên ngoài không quan trọng, vẻ đẹp trong lòng mới là quan trọng nhất. Còn nữa, tiên sinh nói phụ nữ có thể đội nửa bầu trời. Lần này nếu không có các ngươi, chúng ta hoàn toàn không đoạt được chạy ngựa, càng không thắng được trận này. Ngươi là anh hùng, công chúa điện hạ và tiên sinh còn phải lập bia vì chúng ta. Ai dám khinh thường chúng ta chứ? Trên mặt có dấu ấn thì làm sao? Tiên sinh nói đây không phải sỉ nhục, đây là ấn ký của anh hùng. Chết tử tế còn không bãng sống tiếp. Cha mẹ sinh ngươi ra, còn phải vất vả chịu trăm cay ngàn đắng nuôi ngươi lớn, không phải để cho ngươi tự sát. Huynh đệ của ngươi đều bị kỵ binh giết chết. Nếu ngươi chết tiếp, ai dưỡng lão cho cha mẹ ngươi? Cách chương.